Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1889, chương 1891, Hứa Tiểu Lan hợp đạo điên phong. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Long Tuyền Tinh chỗ sâu nhất. Một đôi tựa như đại nhật, hai con người chậm rãi mở ra. Ồ, Long Tuyền Tinh lại công nhận một cái hỗn huyết nhân loại. Không đơn giản, thật không đơn giản a. Thật muốn biết một chút về là phương nào thiên kiêu ở chỗ này. Nó chậm rãi mở miệng, thanh âm mờ mịt siêu thoát. Sau đó, thanh âm xen lẫn chút tiếc nuối thở dài lại lần nữa vang lên. Đáng tiếc, ta còn không luyện hóa thanh long tâm nguyên, thành tựu căn nguyên duy nhất thánh vị, thanh long nhất tộc chủ tinh, Long Tuyền Tinh. Khổng lồ vô tận thanh long hư ảnh quanh quẩn ở trên bầu trời, che đậy đại nhật quang mang, thả ra cực kỳ thuần túy vô tận long uy. Gần ngàn vạn long tộc sinh linh cũng ngẩng đầu lên kính sợ lại nóng bỏng mà nhìn trên bầu trời hư ảnh. Long đằng cửu thiên, Long Tuyền Tinh minh, đây là có thủ hộ thần long xuất thế triệu chứng a. Cũng không biết vị kia hợp đạo chân long lấy được đột phá. Đây là đáng giá chiêu cáo toàn tộc đại hỷ sự. Hoang cổ tộc từng bước ép sát, bây giờ chúng ta thanh long nhất tộc lại ra một vị đỉnh cấp chân long. Đây chính là có thể cực lớn phân chấn tinh thần sự tình. Trong lúc nhất thời thanh long nhất tộc các sinh linh hớn hở vui mừng, hoặc là tại chỗ khởi vũ, hoặc là hướng về phía không trung hư ảnh bái phục, rối rít đối này một vị đột phá người cấp cho nhất thành khẩn chúc phúc. Hứa Tiểu Lan bị một cổ kỳ dị lực lượng dẫn dắt, phiêu hướng trời cao. An Lâm đám người lúc này theo sát phía sau. Hứa Tiểu Lan xuyên qua thường ngày hồ, xuất hiện ở một đám trước mặt long tộc. Nàng cả người tắm thần quang, phảng phất cửu thiên mà hàng thần nữ. Thanh lệ tuyệt tục, tuyệt đại phong hoa, không trung quanh quẩn thanh long hư ảnh. Thấy Hứa Tiểu Lan sau, gầm thét một tiếng, phụ thân đánh về phía nữ tử, dẫn dắt một cái tinh thần lực lượng tràn vào nữ tử trong cơ thể. Toàn bộ long tộc sinh linh đều sợ ngây người, rất của bọn họ khiếp sợ phát hiện, đột phá mới tinh cảnh giới, đạt được Long Tuyền Tinh công nhận siêu cấp đại năng, lại không phải là thanh long nhất tộc chân long. An Lâm nhìn vừa đột phá liền khiếp sợ toàn cầu nữ tử, cũng không biết rõ nói cái gì mới phải. Tiểu Lan tấn thăng tốc độ liền hắn cũng xem không hiểu, hắn thật vất vả mới leo đến phản hư đỉnh phong. Tiểu Lan ngược lại tốt, bây giờ đã hợp đạo điên phong rồi hả? Từ đạt được chu tước căn nguyên huyết mạch bắt đầu, nàng cảnh giới chính là mở ra tên lửa kiểu tăng vọt. Đầu tiên là huyết mạch vô địch, cảnh giới toàn dựa vào chống đỡ. Sau đó đạt được chu tước bản tôn công nhận, hoàn thiện tự thân chi đạo. Cuối cùng tiến hành thế nhân không dám nghĩ đôi hợp đạo. Từng bước một đi tới, nàng đều thành công. Sau đó Valentina thần kính thế giới thăng cấp, phi thủy bất lưu ngoại nhân điền, nàng lại đem thần kính thế giới khí vận cùng cảm ngộ, tất cả đưa cho rồi Tiểu Lan, để cho Tiểu Lan nhất cử đột phá tới hợp đạo trung kỳ. Ngươi cho rằng là cái này thì xong chưa? Không, không tới thời gian một năm, Tiểu Lan liền bị trong cơ thể chu tước huyết mạch triệu hoán đến tinh vực. Kết quả âm sai dương thác tiến vào long đạo trì, đem toàn bộ đem chân long một đạo cho tăng lên tới viên mãn, thành công đột phá đến hợp đạo điên phong. Bây giờ An Lâm tỉ mỉ nghĩ lại, đều có chút hoài nghi Tiểu Lan có phải hay không là cầm một chủ giác mô bản. Một đường tới trải qua, có thể nói truyền kỳ cùng không tưởng tượng nổi. Ở ngàn vạn long tộc kinh tiện dưới ánh mắt, Hứa Tiểu Lan hoàn thành đột phá một bước cuối cùng, vô luận là đạo cảnh hay lại là huyết mạch, cũng đạt tới thanh long nhất tộc môn căn bản không dám tưởng tượng cảnh giới. Thật là mạnh, Hùng Thanh Long kinh hô. Tê tê thật là đáng sợ. Thư Thanh Long đã run lẩy bẩy đứng lên, núp ở An Lâm sau lưng. Rõ ràng rất đẹp, rất hoàn mỹ. Các ngươi có hay không thưởng thức nhãn quang? An Lâm nghiêm âm thanh khiển trách. Trên bầu trời, Hứa Tiểu Lan tựa hồ nghe được An Lâm lời nói. Nhìn về phía An Lâm, bỗng dưng nở rộ thanh lệ tuyệt mỹ, cười lúm đồng tiền. Nụ cười kia để cho An Lâm thất thần. Thật đẹp nha, Hứa Tiểu Lan hợp đạo điên phong sau. Khí chất càng ngày càng xuất chúng. Nàng huyết mạch lực lượng để cho chúng long cảm thấy áp lực. Nhưng An Lâm lại không có cảm giác nào. Chỉ cảm thấy trước mắt nữ tử thật là đẹp mắt. Ngay cả trên đầu kim oánh oánh sừng rồng đều giống như tác phẩm nghệ thuật như thế hoàn mỹ. 3. Hứa Tiểu Lan hướng về phía đầu bên trên sừng rồng chợt đánh một cái. Sừng rồng cứ như vậy bị nàng chụp trở về đầu. An Lâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hứa Tiểu Lan bay đến trước mặt An Lâm, chắp tay sau lưng, nở nụ cười xinh đẹp, mặt mày cong cong. Thực ra, người không cần như vậy một mực giúp sừng rồng. Ta lại không ngại, có sừng rồng ngươi cũng nếu đặc có gan thì đừng đẹp mắt nha. An Lâm không nhịn được nhổ nước bọt, nói. Hứa Tiểu Lan chớp chớp đôi mắt sáng, lại đưa tay sờ một cái An Lâm đầu. Tự nhiên cười nói, chờ ngươi đã lâu ra tiểu long giác thời điểm, ta lại đem sừng rồng thả ra. Bây giờ ta chỉ muốn làm cá nhân. An Lâm nghe lời này, thế nào luôn cảm thấy có chút kỳ quái đây. Lúc này, Gôn Cổ, Xích Vũ, Bách Tuyết, Thánh Kim cùng với hai cái tiểu thanh long cũng không phải là tới nhiệt tình nói hả. Có thậm chí đã bắt đầu hướng Hứa Tiểu Lan khiêm tốn thỉnh giáo lên một vài vấn đề. Hứa Tiểu Lan từ trong cảnh giới mà nói, đã hợp đạo điên phong. Từ địa vị mà nói, đã là bị Long Tuyền Tinh thừa nhận thanh long nhất tộc thủ hộ thần. Từ huyết mạch mà nói, càng là so với Xích Vũ, Bách Tuyết, hai vị này thủ hộ thần càng hơn một bậc. Cho nên hắn thật có bị chúng long bao vây thỉnh giáo tư cách. Một phen luận đạo trao đổi sau, chúng long thu được ích lợi không cạn. Lần nữa bái tạ, hai cái tiểu thanh long canh là cảm khái tại sao mụ mụ của bọn họ lợi hại như vậy. Bọn họ lại như vậy không có ý chí tiến thủ. Hứa Tiểu Lan nói thẳng hai cái tiểu thanh long không phải là nàng ruột thịt. Cho nên không tồn tại di truyền liền như bức cách nói. Nhất thời lại làm khóc hai cái trời sinh tính thuần lương tiểu thanh long. Xích Vũ tay cầm màu xanh ngọc bội về phía trước. Hứa Tiểu Lan tổ mẫu, ngài đã là chúng ta Long Tuyền Tinh, chờ một chút. Hứa Tiểu Lan quát bảo ngưng lại nói. Xích Vũ hơi ngẩn ra. Thế nào, ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Hứa Tiểu Lan lạnh lùng nói. Há, ta nói thần long thiếu nữ Lan. Xích Vũ nghiêm túc nói, ân, Hứa Tiểu Lan hài lòng gật đầu, ngươi tiếp tục, cái kia, ân, ngài đã bị Long Tuyền Tinh thừa nhận, chính thức trở thành Long Tuyền Tinh vị thứ tư thủ hộ thần. Đây là thủ hộ thần tín vật, do Long Tuyền Tinh tinh hạch chế tạo thành, hiệu dụng vô cùng, bây giờ liền đem nó chuyển giao cho ngươi. Xích Vũ đem một quả văn long màu xanh ngọc bội đưa cho Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan nhận lấy ngọc bội, từ trong ngọc bội cảm nhận được cực kỳ mênh mông tinh thuần long chi lực. Nàng cũng không kiểu cách, sảng khoái nhận lấy ngọc bội, cười nói, trở thành các ngươi thủ hộ thần, cần ta làm những gì sao? Xích Vũ lắc đầu một cái, không cưỡng chế yêu cầu, hết thảy do tâm, nhưng ta hy vọng ngài có thể không quên hôm nay được. Ở Thanh Long nhất tộc gặp phải đại nạn thời điểm, có thể xuất thủ tương trợ. Cái này tốt nói, Hứa Tiểu Lan không chút do dự gật đầu đáp ứng. Nàng là một tri ân đồ báo nhân, bây giờ đạt được hết thảy, cũng với Thanh Long nhất tộc liên quan, mà ở trong đó thanh long nhất tộc sinh linh nàng cũng không chán ghét. Ngược lại còn cảm thấy bọn họ thật biết lý lẽ, thật đáng yêu, ở đủ khả năng thời điểm, giúp một tay ngược lại cũng không phải vấn đề. Đúng rồi, ngươi nói Tiểu Lan là vị thứ tư thủ hộ thần. Như vậy còn có một vị thủ hộ thần là ai? An Lâm hiếu kỳ nói. Nghe vậy Xích Vũ thần sắc liền cảm thấy kính nể đứng lên. Nó là chúng ta thanh long nhất tộc còn sống vĩ đại nhất tồn tại. Thanh nguyên giới long đại nhân. Ánh mắt của Bách Tuyết mang theo một vệt nóng bỏng. Nhẹ giọng nói, thanh nguyên giới long đại nhân đang ở luyện hóa thanh long tâm nguyên. Thử xong toàn bộ thừa kế thanh long lão tổ thánh vị. Tạm thời không có cơ hội cùng các ngươi gặp mặt. Xin hãy tha lỗi, An Lâm nhận ra được khí hải bên trong tiểu hắc long. Nghe được Bách Tuyết những lời này sau, lấy càng cao tần suất đoàng đoàng đoàng ném mạnh khí hải. Tâm tình cực kỳ không ổn định. Chẳng lẽ tiểu hắc long thoát khốn với thanh long tâm nguyên có liên quan? Ta đối thanh long tâm nguyên thật tò mò, có thể để cho ta đi nhìn một chút thanh long tâm nguyên là hình dáng gì sao? An Lâm thần sắc nhu hòa mỉm cười hỏi. Tinh vực thế lực bàn điểm cùng với kỳ ý đồ đã đăng lên WeChat công chúng hào á, chú ý đặc lập độc hành đại ốc sen là có thể xem nha, tương đương tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.